Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 10, ở chung. Bính hít một hơi tẩu thuốc, chậm rãi phun ra khói trắng. Nguyên lai là cái dạng này. Không nghĩ tới cái này trên thế giới còn có chuyện như vậy. Ngược lại là 10 phần thú vị. Người năng nghĩ đến biện pháp sao? Bính đánh giá Kakashi một chút. Nói ra, thôi đi, nhân loại sự tình, cùng ta có quan hệ thế nào? Bính nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng cũng không thích nhân loại, cũng không thích nam nhân. Cho nên, đối Kakashi cũng sẽ không có hảo cảm gì. Gặp Bính muốn đi, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Cái này nữ yêu quái thật đúng là có chút không tốt nói chuyện a. Ta có thể nói cho ngươi Reiko sự tình làm trao đổi. Kakashi bỗng nhiên nói. Cái gì? Bính kinh hãi, liền vội vàng xoay người, nhìn chằm chằm Kakashi. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta nguyện ý dùng Reiko tin tức cho ngươi trao đổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hẳn là rất muốn Reiko sự tình a. Kakashi cười nói. Nasume Reiko, Nasume bà ngoại, cũng là một cái có thể thấy rõ yêu quái tồn tại. Mà lại nàng yêu lực so với Nasume cường đại hơn nhiều. Cho nên, kinh nghiệm của nàng cùng Nasume cũng không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá so với Nasume, Reiko càng cường thế, cũng càng thêm kiên cường. Bính cùng Reiko đã từng có một đoạn giao tình. Bính đối Reiko có rất sâu tình cảm. Hoặc là nói, Bính 10 phần thưởng thức Reiko. Nhưng là một đoạn thời gian về sau, Bính liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Reiko. Thậm chí Bính tại một fan tra tìm về sau, cũng không có Reiko tin tức. Rơi vào đường cùng, Bính cũng chỉ đành từ bỏ. Bính nhìn chằm chằm Bính, trong mắt lộ ra có chút hàn quang. Người biết Reiko, biết một chút, người còn biết ta cùng Reiko sự tình. Người là thế nào biết đến? Chẳng lẽ là Reiko nói cho ngươi? Bính hỏi, vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi. Thế nào? Khoản giao dịch này ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận? Kakashi cười nói, Bính nhíu chặt lông mày, thẳng vào nhìn xem Kakashi, hy vọng có thể từ trong cặp mắt kia nhìn ra một điểm cái gì. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, Kakashi như thế nào như vậy dễ dàng liền có thể bị người nhìn thấu. Gia hỏa này đến cùng là người nào? Vì cái gì sẽ biết những này đồ vật? Mà lại hắn trên thân cái kia quỷ dị lực lượng càng là kỳ quái. Nếu như là liều mạng, ta không phải hắn đối thủ. Hắn tựa hồ cũng không có ác ý. Thật sự là một cái kỳ quái nhân loại. Bính trong lòng ám đạo, suy nghĩ đang không ngừng hiện lên. Kakashi cũng không nóng nảy, liền lẳng lặng địa nhìn xem Bính, chờ đợi nàng khôi phục. Bính lần nữa hút một hơi thuốc, nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi giao dịch, chỉ bất quá tình huống này ta tạm thời cũng không có tốt biện pháp. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ hết sức nỗ lực, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi, Kakashi cười nói, ngươi tin tưởng ta. Bính hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên, đã ngươi đều làm ra hứa hẹn, ta lại có cái gì không thể nói cho ngươi, ngươi ngược lại là cùng nhân loại khác biệt. Bính, kinh ngạc nói, ta liền coi ngươi là khen ta tốt, đã ngươi tin tưởng ta, vậy liền nói cho ta đi, Reiko ở đâu, ta cũng tìm nàng thật lâu. Bính hỏi, Reiko đã chết, mà lại chết rất lâu. Cái gì? Bính kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới tại Kakashi trong miệng đạt được lại là như vậy tình báo. Cái này sao có thể? Đối với yêu quái tới nói, nhân loại một đời thế nhưng là rất ngắn. Có lẽ ngươi không có để ý, nhưng là, các ngươi thời gian gặp mặt, đã đi qua rất nhiều năm. Kakashi thở dài, nói, yêu quái cùng người thời gian là khác biệt. Yêu quái có đôi khi ngủ một giấc đều sẽ đi qua thời gian mấy năm. Nhưng là nhân loại sẽ không. Nhân loại tuổi thọ cùng yêu quái tuổi thọ cũng là hoàn toàn không thể so được. Đây chính là cái này thế giới tình huống. Nhân loại một đời, đối yêu quái mà nói, chỉ là thời gian qua nhanh mà thôi. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều yêu quái không nguyện ý cùng nhân loại tiếp xúc nguyên nhân. bởi vì đó thật là quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến, rất có thể tỉnh lại sau giấc ngủ. Nguyên bản bằng hữu liền trở nên tóc trắng xóa. Ngắn ngủi đến, có khả năng lại tỉnh lại sau giấc ngủ. Kia phần duyên phận liền đã trưởng chôn dưới mặt đất. Không thể kết duyên, đồ thêm tịch mịch, loại kia thất vọng mất mát cảm giác. Ai cũng không nguyện ý kinh lịch lần thứ hai. Bính nghe vậy, sững sờ ngay tại chỗ. Thật lâu, Bính mới thở dài, nói ra, đúng vậy a, đã trôi qua rất lâu. Nhân loại, thật đúng là yếu ớt sinh mệnh a, gặp Bính bộ dáng này. Kakashi cũng biết, nàng đại khái là nhớ tới cùng Reiko chung đụng thời gian. Nói trở lại, Reiko thật đúng là một cái thần kỳ tồn tại. Nhân loại, chuyện của ngươi ta nhớ kỹ. Ngươi ở nơi đó, nếu như ta nhớ tới biện pháp, ta sẽ đến nói cho ngươi. Bính tâm tình lúc này cũng không tốt, cho nên nàng không muốn tại nơi này tiếp tục lưu lại đi. Ta liền ở tại nơi này thần từ. Thần từ sao? Cái kia sơn thần địa phương. Tốt a, ta biết. Bính nói xong, quay người rời đi, hy vọng nàng có thể nghĩ đến biện pháp. Kakashi nhìn đồng hồ, quyết định đi trước tiểu trấn. Thời gian bây giờ đã không sai biệt lắm. Hôm qua thế nhưng là đáp ứng tiểu hạ mắt. Hôm nay đi gặp hắn. Nếu như không đi, chỉ sợ cái này thiếu niên sẽ rất thất vọng. Công viên, tiểu hạ mắt vừa để xuống học liền vội vội vàng hướng nơi này chạy tới. Trên mặt, tràn đầy mong đợi dáng tươi cười. Công viên dần dần ánh vào tầm mắt. Tiểu hạ mắt khóe miệng dáng tươi cười cũng nở rộ địa càng rõ ràng. Đến, nhanh đến. Tiểu hạ mắt thở hồng hộc đứng ở cửa công viên. Nhưng là bên trong lại trống rỗng. Không ai. Kakashi đại ca còn chưa tới sao? Nguyên bản vui sướng trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một loại thất lạc. Kakashi đại ca sẽ không phải không tới a? Tiểu hạ mắt có chút không yên lòng. Hắn sợ hãi loại này thất lạc. Đó thật là đáng sợ. Nasume. Người tới rất sớm a, lười biếng thanh tuyến tại Nasume bên tai vang lên. Nguyên bản thất lạc khuôn mặt một lần nữa chất đầy ý cười. Kakashi đại ca, Nasume quay đầu, liền muốn hướng phía Kakashi đánh tới. Nhưng là nghĩ đến cái gì? Nasume ngạnh sinh sinh địa đã ngừng lại loại hành vi này. Thật có lỗi, vừa mới đi mua một chút đồ vật, cho nên đến muộn, Kakashi nói. Lấy ra một túi màn thầu. Đây là 7 thập phòng màn thầu. Nghe nói ăn thật ngon. Ta cố ý đi mua. Người có muốn hay không thử một lần? Kakashi từ trong túi lấy ra một cái màu trắng màn thầu. Đưa cho tiểu hạ mắt. Tiểu hạ mắt sững sờ. Nhưng vẫn là nhận lấy. Kakashi mình cũng lần nữa cầm lên một cái. Nói ra, vẫn là nóng. Mau ăn đi. Nói. Kakashi mình liền cắn một cái xuống dưới. Hương vị cũng không tệ lắm. Trách không được sẽ như thế được hoan nghênh. Tiểu hạ mắt lúc này cũng phản ứng lại. Nhìn xem trong tay trắng xóa màn thầu. Khóe mắt hơi có chút ướt át. Thế nào? Nasume, không muốn nếm thử hương vị sao? Ăn thật ngon nha. Kakashi cười nói. Tiểu hạ mắt ứng một tiếng. Lập tức nhẹ nhàng địa cắn một cái. Hô hô, thật nóng, một không nhỏ tâm, tiểu hạ mắt còn bị bỏng đến miệng. Ha ha ha, cẩn thận một chút, còn có chút nhiệt độ. Kakashi cười nói, tiểu hạ mắt có chút xấu hổ, thổi thổi màn thầu về sau. Lần nữa cắn xuống, xốp màn thầu quả thật làm cho người có chút dư vị vô tận. Tiểu hạ mắt cảm giác mình chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy màn thầu. Thế nào? Kakashi cười hỏi. Tiểu hạ mắt liên tục gật đầu. Nói ra, thật sự là ăn quá ngon. Thích liền tốt, cái này một túi đều cho ngươi. Kakashi tướng một túi màn thầu đều đưa cho tiểu hạ mắt. Cái này nhiều lắm. Không nhiều, một túi chỉ có 7 cái. Vừa mới chúng ta ăn 2 cái. Bên trong chỉ có 5 cái. Một cái cũng không lớn. Coi như điểm tâm nhỏ. Tạ ơn, chấm ngoặc kép. Tiểu hạ mắt siết chặt cái túi trong tay. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Công viên trên ghế dài. Hai người lần nữa ngồi ở phía trên. Kakashi đại ca, ngươi là làm cái gì a? Tiểu Hạ mắt tò mò hỏi. Ta nha, ta là một cái ninja nha. Kakashi thần bí cười nói. Ninja, là trên sách nói cái chủng loại kia gián điệp sát thủ sao? Tiểu Hạ mắt kinh ngạc nói. Cái này sao? Vẫn có chút không đồng dạng. Ta nhưng so sánh ngươi biết đến những cái kia ninja lợi hại hơn nhiều. Kakashi đại ca rất lợi hại. Phải không? Tiểu Hạ mắt hiếu kỳ nói. Đương nhiên, tỉ như ngươi thấy qua những cái kia yêu quái. Đều không phải là ta đối thủ nha. Thật sao? Kia Kakashi đại ca thật sự là quá lợi hại. Không giống ta, thường xuyên bị yêu quái khi dễ. Tiểu Hạ mắt nói. Cúi đầu, có vẻ hơi ảm đạm. Kakashi thấy thế, đưa tay vuốt vuốt Tiểu Hạ mắt kia màu trà tóc. Cái này thiếu niên thật đúng là gánh chịu lấy rất nhiều nguyên bản không thuộc về hắn thống khổ a. Chỉ bất quá đối với đây, Kakashi cũng bất lực. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngột ngạt. Cách đó không xa, một đứa bé đang luyện tập xe đạp. Hắn phụ thân ngay tại đằng sau đỡ lấy xe tòa, trợ giúp bảo trì cân bằng. Tam lang rất tuyệt a. Tiếp tục luyện tập xuống dưới, rất nhanh liền có thể học được cưỡi xe đạp. Ta nhất định sẽ thành công. Tên là Tam Lang hài tử cao hứng đáp. Hai người tại công viên bên ngoài tiếp tục luyện tập. Kia đột nhiên lúc nào tới thanh âm cũng hấp dẫn Tiểu Hạ mục đích chú ý. Hắn trong mắt, kia là khát vọng chi tình. Kakashi thấy thế cười cười. Lại không có nhiều lời cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai người hàn huyên một hồi về sau. Tiểu Hạ mắt liền nên về nhà. Hắn không muốn về muộn, bởi vì sẽ tạo thành người khác bối rối. Hắn rất hiểu chuyện, không nguyện ý dạng này. Kakashi đại ca, ta cần phải trở về. Tiểu Hạ mắt có chút không nỡ nói. Đi thôi, ngày mai ta cũng sẽ tại nơi này chờ ngươi. Kakashi cười nói. Thật sao? Tiểu Hạ mắt kinh hỉ nói. Tự nhiên là thật. Kia Kakashi đại ca ngày mai gặp. Đi thôi. Tiểu Hạ mắt nhẹ gật đầu, chạy vội trở về nhà. Hắn đã làm trễ nải không ít thời gian. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ cùng đứa trẻ kia xen lẫn trong cùng một chỗ? Lúc này, một cái màu xanh sẫm tóc dài nữ yêu ra hiện tại Kakashi bên cạnh. Ngôn từ có chút bất thiện. Rốt cục bỏ được ra rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn tránh. Kakashi cười nói. Nữ yêu giật mình, nói ra. Người đã sớm phát hiện ta rồi. Kakashi quay đầu nhìn về phía nữ yêu, cười nói, đương nhiên, từ ngươi một bắt đầu xuất hiện thời điểm, chỉ bất quá nhìn ngươi an tĩnh trốn tránh, cũng liền không có vạch trần ngươi. Thế nào, tìm ta có việc? Nữ yêu lui ra phía sau một bước, hung tợn nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi rời đi tên tiểu quỷ này. Hắn là con mồi của ta. Không cho phép ngươi nhúng chàm. Ta còn không có chơi chán đâu. Thật có lỗi. Người điều thỉnh cầu này ta không thể đáp ứng. Dù sao ta đối với hắn cũng rất có hứng thú. Người đây là tại muốn chết. Nữ yêu bỗng nhiên nhào về phía Kakashi. Trong hai tay vươn lợi chảo. Kakashi lắc đầu. Nói ra, ta nếu như là ngươi, ta liền sẽ không xúc động như vậy. Hai tay khẽ động. Tướng nữ yêu hai tay nắm ở. Một cỗ cự lực đánh tới, nữ yêu lập tức không thể động đậy. Tên ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Ngươi chính là gần nhất quấn lấy Natsume yêu quái a. Nhìn qua ngươi cũng không muốn tổn thương hắn, chỉ là bởi vì nhàm chán, cho nên mới trêu cợt hắn sao? Kakashi hỏi, ngươi nói bậy cái gì? Ta mới không có, cái kia tiểu quỷ bất quá là chỉ là nhân loại mà thôi. Lại có thể trông thấy ta. Từ đã muốn tiếp nhận trừng phạt. Nữ yêu tựa hồ là bị vạch trần bí mật gì. Có chút ngượng ngùng nói. Nha, thật đúng là một cái không thành thật ra hòa. Được rồi, chỉ cần ngươi không có thương tổn Natsume, ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Kakashi nói, buông lỏng ra nữ yêu hai tay. Nữ yêu một lần nữa thu hoạch được tự do. Có chút không hiểu thấu. Cái này ngân tóc trắng nam tử đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Đi thôi, gần nhất cũng không cần tới gần Natsume. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói. Kakashi gãi đầu một cái. Nói ra, người nếu như muốn như vậy, ta sẽ rất bối rối. Nếu như ngươi không nghe, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi phong ấn. Phong ấn, nữ yêu giật mình, vội vàng lần nữa lui lại. Ngươi là trừ yêu sư. Nếu như ngươi muốn, ta có thể là, tốt, xem như ngươi lợi hại. Ta đi, bất quá ngươi cho ta chờ ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ yêu nói xong, như một làn khói chạy. Gia hỏa này thật sự là quá nguy hiểm. Gặp nữ yêu rời đi. Kakashi cười cười, nói ra, những này yêu quái vẫn rất đáng yêu. Sơn thần chi sâm, thần tử, Gintoki ngồi ở thần tử cái khác trên tảng đá. Tháo xuống mặt nạ, nhìn ra xa phương xa. Ánh mắt tựa hồ tại thăm dò cái gì? Nghĩ cái gì đâu? Gintoki sững sờ, quay đầu nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Kakashi tiên sinh, ngươi trở về à? Vừa mới trở về. Thế nào, tiểu nữ hài kia ngươi đưa trở về sao? Kakashi cười nói. Gintoki nhẹ gật đầu, nói ra, đưa trở về. Nàng đã tìm được nàng ông ngoại, còn bảo ngày mai sẽ đến nhìn ta. Ồ, xem ra ngươi làm được rất không tệ à? Gintoki cười cười. Không có nói chuyện, làm sao? Ngươi tại không yên lòng ngày mai gặp mặt. Kakashi cười nói. Gintoki nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ta cũng không am hiểu cùng nhân loại giao lưu. Đứa bé loài người cùng yêu quái cũng không có. Cái gì khác nhau? Ngươi không muốn không yên lòng. Thật sao? Gintoki nghi ngờ nói. Yên tâm đi. Lại nói, nàng đã không sợ ngươi là yêu quái. Kia liền càng không cần lo lắng. Lúc này, sơn thần nhưng từ thần từ bên trong bay ra. Gintoki, cùng nhân loại vãng lai. Tuyệt đối không nên hãm quá sâu. Quan trọng nhất là, ngàn vạn không thể để cho nàng chạm đến ngươi. Biết không? Lách mình nghiêm túc nói. Sơn thần ra ra, ta biết, minh bạch liền tốt. Nếu như có thể, về sau vẫn là không nên cùng nhân loại tiếp xúc. Gintoki, người hiện tại là thuộc về sơn thần chi sâm, mà không phải nhân loại. Gintoki nhẹ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Chỉ là kia thần sắc, có vẻ hơi cô đơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.